Thập niên 80, hoãn thê kiều phu, chương 166. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Quỳnh bắt đầu muốn mở rộng kinh doanh sang các huyện thành lân cận. Nhiều suất sản xuất của xưởng may Hồng Diệp không theo kịp sự phát triển của trang phục Trác Ngọc. Ý định mua xưởng may của cô lại sống dậy khác với vài năm trước. Hiện tại việc kinh doanh quần áo dễ dàng hơn, giá mua lại xưởng may cũng tăng gấp đôi, gấp ba. Xưởng may Hoan Hỷ trước đây bán cho Trác Việt với giá 58.000 tệ. Nay có giá 11.000 tệ. Tạ Quỳnh từng nghĩ đến việc trực tiếp xây một xưởng may, nhưng tiếc là hiện tại vốn hạn hẹp, chi phí xây dựng xưởng quá cao. Hơn nữa, tiền bạc chỉ là chuyện nhỏ, việc mua đất cũng khó khăn, địa điểm không dễ được phê duyệt. Với sự phát triển lớn của bất động sản, những mảnh đất hơi khan hiếm ở thành phố Bình Châu bị nhiều nhà phát triển bất động sản tranh giành, giá cả cũng bị đẩy lên ngày càng cao. So với việc xây xưởng, Tạ Quỳnh vẫn nghiêng về việc trực tiếp mua lại xưởng có sẵn. Hỏi han nhiều, trong ngành đều biết cô muốn mua xưởng. Sau khi tin tức được tung ra, những người muốn bán xưởng liên tục liên hệ với cô, đều không phải là xưởng may, nhưng diện tích không nhỏ, chỉ cần cải tạo một chút và lắp đặt vài dây chuyền sản xuất thì cũng có thể sử dụng được. Mai Lợi Dân đã đi khảo sát hiện trường trước, hiện tại cuộc khảo sát vẫn chưa kết thúc, nhưng văn phòng của Tạ Quỳnh đã đón tiếp đối tác của cô, Nghiêm Dự. Nghiêm Dự bước vào, đi thẳng vào vấn đề. Bà chủ Tạ, tôi muốn bán xưởng may Hồng Diệp cho cô, không biết cô có hứng thú không? Tạ Quỳnh ngạc nhiên, đột ngột vậy sao? Suy nghĩ của Nghiêm Dự rất thực tế, cũng là để tính toán cho tương lai. Thực ra từ khi biết tin cô muốn mua xưởng là tôi đã nghĩ rồi. Xưởng may Hồng Diệp là nhờ trang phục Trác Ngọc mới duy trì được đến ngày hôm nay. Tạ Quỳnh khẳng định, dù tôi có mua xưởng mới, hợp tác với xưởng may Hồng Diệp cũng sẽ không thay đổi. Nghiêm Dự lắc đầu, thành thật nói. Thực ra không chỉ vì lý do này, cô cũng biết tình hình của xưởng may Hồng Diệp. Hai năm nay tình hình kinh tế quả thực tốt hơn một chút, nhưng muốn nâng cấp dây chuyền sản xuất và nhập thiết bị mới thì rất khó, khả năng tài chính của tôi không cho phép. Cứ thế này, dù tôi không bán xưởng, sớm muộn gì vài năm nữa cũng sẽ bị đào thải. Việc đưa ra quyết định này là tôi đã cân nhắc kỹ lưỡng. Cô đừng có gánh nặng tâm lý, tôi tin rằng dưới sự lãnh đạo của cô, xưởng may Hồng Diệp chắc chắn sẽ phát triển tốt hơn. Ông ấy ngập ngừng nói, tôi chỉ có một yêu cầu, hy vọng sau khi cô tiếp quản xưởng thì tạm thời đừng thay đổi nhân sự lớn. Các công nhân cũ, họ đã làm việc ở xưởng nhiều năm rồi, cần công việc này để nuôi gia đình, tôi không thể phụ lòng tin của bà con. Yêu cầu hợp lý, Tạ Quỳnh không từ chối, gật đầu. Ngoài ra, tôi hy vọng xưởng may Hồng Diệp vẫn tiếp tục do ông làm giám đốc xưởng. Về lương bổng, tôi sẽ trả cho ông đầy đủ. Nghiêm Dự không ngờ bán xưởng rồi mình vẫn có thể ở lại, giọng ông ấy xúc động nói. Thật sự được sao? Cảm ơn cô rất nhiều. Đương nhiên là được, mất đi nhân tài như giám đốc Nghiêm là một tổn thất cho ngành may mặc. Tạ Quỳnh nhìn thẳng vào ông ấy, lại hỏi. Giám đốc Nghiêm, xưởng may Hồng Diệp trong suy nghĩ của ông có giá bao nhiêu? Nghiêm Dự khựng lại một chút. Nhẹ giọng trả lời, 45.000, tình hình của xưởng may Hồng Diệp Tạ Quỳnh rất rõ, thiết bị tuy đã cũ nhưng diện tích sử dụng rất rộng, ước tính tổng giá trị phải trên 50.000 tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giá Nghiêm Dự đưa ra là đã giảm giá, Tạ Quỳnh không chút do dự đồng ý. Thành giao, lát nữa tôi sẽ trao đổi với bộ phận pháp chế xem xét cách thức xử lý việc mua bán. Nghiêm Dự gật đầu, vâng, tôi chờ điện thoại của cô. Liên hệ bất cứ lúc nào. Tạ Quỳnh đứng dậy tiễn ông ấy đi. Trở lại chỗ ngồi, cô suy nghĩ về việc sắp xếp xưởng may Hồng Diệp sau này. Chi phí mua lại xưởng này tuy không cao, nhưng việc nâng cấp dây chuyền sản xuất và mua thiết bị mới đều không hề rẻ. Không có vài trăm nghìn thì không thể giải quyết được. Trong lĩnh vực sản xuất quần áo, kinh nghiệm của Tạ Quỳnh còn non trẻ. Cụ thể thì xưởng nên bố trí thế nào, dây chuyền sản xuất cần cải tạo những gì, nên mua thiết bị mới nào, cô chỉ biết nửa vời. Tuy nhiên, cô cũng không quá cố chấp, những việc chuyên môn sẽ giao cho người chuyên nghiệp làm, giao toàn quyền cho Mai Lợi Dân và Nghiêm Dự. Nghiêm Dự là một giám đốc xưởng có tầm nhìn xa, cũng rất sẵn lòng tiếp nhận những ý tưởng may mặc mới. Ông ấy đã thèm muốn những thiết bị mới trên thị trường từ lâu, nhưng trước đây không có tiền nên chỉ có thể nhìn. Hiện tại Tạ Quỳnh cho phép ông ấy thoải mái lựa chọn, Nghiêm Dự dựa vào những tài liệu đã tìm hiểu trước đó. Lập một kế hoạch chi tiết đưa cho Tạ Quỳnh xem xét qua từng mục. Tổng số tiền cuối cùng tính ra vượt xa ngân sách mà Tạ Quỳnh đưa ra. Thế nhưng sức hấp dẫn của thiết bị và công nghệ mới quá lớn, trong đó có một công nghệ chống nhăn mà hiện tại trong nước chỉ có rất ít xưởng may sở hữu. Tạ Quỳnh thực sự không nỡ từ bỏ, nghĩ rằng tiền cần chi vẫn phải chi, nghiến răng ký tên mình. Xưởng may Hồng Diệp sau một tháng sửa chữa và đào tạo đơn giản, khi khởi động lại, xưởng đã tăng thêm 2 dây chuyền sản xuất, thay thiết bị mới, diện tích nhà xưởng được mở rộng, cách bố trí dây chuyền cũng hợp lý hơn, toàn bộ hoàn toàn đổi mới, hiệu suất may mặc được nâng cao đáng kể, sản lượng trong tháng đó đã tăng gấp đôi. Đội ngũ bán hàng do Mai Lợi Dân thành lập lúc này đã phát huy tác dụng lớn hơn. Với kinh nghiệm lăn lộn khắp nơi nhiều năm của họ, trang phục Trác Ngọc đã được bán thành công trên khắp cả nước. Sản lượng và doanh số song hành phát triển, từng chiếc xe nối tiếp nhau không ngừng rời khỏi nhà xưởng. Tạ Quỳnh giật mình nhận ra mình hiện tại chỉ trong một tháng đã kiếm được số tiền mà cửa hàng phải mất nửa năm mới kiếm được. Không khỏi cảm thán rằng trước đây mình chỉ giới hạn ở thị trường thành phố Bình Châu nên tầm nhìn quá hẹp. Cách chương.